Lãnh địa huyết tộc, chương 705, dọa chạy Lý Anh Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về nhan sắc tộc nhân vừa cũ vừa mới của huyết tộc Lý Anh Mi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của Trần Lâm, xinh đẹp khoi phải bàng. Dáng người thướt tha yêu kiều nhưng lại không có vẻ gầy yếu mà trông vô cùng rắn chắc khỏe mạnh, kết hợp với khuôn mặt có phần giống với hai mẹ con Lý Minh Nguyệt và Hồng Ánh tạo nên xúc cảm không nhỏ. Nhất là khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp có thể kéo cả ba mẹ con dì cháu kia lên giường hào hào mà hành hạ, tuyệt đối là một niềm hạnh phúc to lớn với Trần Lâm. Đáng tiếc trời không cho ai tất cả. Dù khuôn mặt và dáng người đều khá tương đồng với Lý Minh Nguyệt, nhưng ngực sữa của Lý Anh Mi lại thua xa hai quả đào tiên cô mình biến Lý Anh Mi tuyệt đối trở thành nữ nhân phẳng nhất huyết tộc, hơn xa tiểu nha đầu xấu bụng Tuyết Nhi. Tuy nhiên nghĩ thoáng hơn một chút thì cũng nhờ sự gia nhập của Lý Anh Mi mà vườn trái cây huyết tộc cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn rất nhiều, gần như quả gì cũng có đủ mọi thể loại. Từ dưa hấu mọng nước to lớn ăn không hết của nữ bếp trưởng Trương Tố Nga và bò sữa Chu Lệ Đình Lo, hay cặp bưởi năm roi treo trên thân hình mảnh mai của Mỹ Phu Huỳnh Giao. Nhỏ hơn một chút thì có cả một vườn đào chín mọng từ đào lớn Lý Minh Nguyệt, Thanh Vân, Thu Thảo. Cho đến nào vừa và nhỏ trên người bà dì Liễu Mộng Điệp, hay có bé Loli ngực khủng Mục Thanh Thanh cũng là một quả đào tươi thơm ngon. Ngược lại nếu khát nước muốn kiếm chút nước cam giải nhiệt đều có thể tìm đến ba người Long Ngữ Yên, nữ người sói Tiểu Tuyết và nữ nhân chơi chim Yến Nhi, xin một ít tiện lợi vô cùng. Dĩ nhiên đặc biệt hơn, nếu có gan và muốn uống nước chanh thì có thể đi tìm nha đầu Tuyết Nhi cùng cô bạn ngốc Bao Bao của nàng xin mấy quả dùng tạm, chỉ là đụng vào hai nha đầu này hơi mệt đôi chút mà thôi. Và cuối cùng thứ tạo nên sự đa dạng có một không hai phải kể đến hai quả sơ di của nữ nhân thích chơi côn Lý Anh Mi này. Tất cả tạo nên một huyết tộc muôn màu muôn vẻ, khiến huyết tổ đại nhân không biết nên khóc hay nên cười. Ngược lại cảm nhận được ánh mắt dâm dê đê tiện của tên nào đó đang nhìn vào nơi tư mật không mấy hay ho của mình, Lý Anh Mi dùng không thèm nhìn nhưng vẫn biến ngượng khẽ ôm lấy bộ ngực nhỏ bé tránh khỏi ánh mắt của tên hôn quân kia. Người có con mịa gì đâu mà phải giấu a? Thấy biểu hiện như thế của Lý Anh Mi, Trần Lâm không nhịn được bật cười hung ác, thầm nghĩ. Đương nhiên ngực lép tuyệt đối là nỗi đau muôn thuở của nữ nhân. Trần Lâm đương nhiên sẽ không nói ra những lời cay đắng đó, chỉ nghĩ trong lòng mặt ngoài vẫn lắc lắc đầu nghiêm chỉnh nói. Lao động thì cùng phải có lúc nghỉ ngơi. Huống chỉ trích huyết là một công việc hết sức là vất vả, không nghỉ là không được a. Ta cũng muốn nhanh chóng trích huyết cho xong nhưng tình thể thật sự là không có được. Ta lại thấy người đang rất là hưởng thụ thì có nào có chút gì gọi là suy yếu. Huyết tổ đại nhân, chúng ta còn rất nhiều người đang đợi ngài. Huống chi không phải chúng ta còn phải đến phía thành phố Thanh Thủy sao? Ta nghĩ ngài cũng nên tranh thủ một chút mới phải. Nhìn vẻ mặt đáng thương giả tạo đó của Trần Lâm, Lý Anh Mi sao có thể không biết được tên này lại muốn thoái thác, quyết không chịu bỏ, vẫn lì mặt ra đứng đó nói. Bộ dáng đó hoàn toàn không có ý định buông tha cho Trần Lâm, không khác gì mấy lão trung thần thời phong kiến khàn giọng khuyên bảo cầu hoàng đế chỉ biết ăn chơi trụy lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bị Lý Minh Nguyệt tiêm nhiễm không nhẹ, trong mắt Lý Anh Mi công việc là trên hết, sao có thể để Trần Lâm chơi trước làm sao được. Huống chi nàng còn được chính cô Lý Minh Nguyệt của mình căn dặn từ trước, càng không có lý do gì để Trần Lâm tự ý chơi bời. Rất rõ ràng hơn ai hết Lý Minh Nguyệt biết rõ Trần Lâm sợ trích huyết đến mức nào, không hối thúc tên này hắn tuyệt đối sẽ không tận sức mà hiến máu nhân đạo. Ngược lại thấy bộ dáng thề chết không bỏ kia, Trần Lâm thật sự bất lực, thầm chửi rủa nha đầu ngực lép này. Tuy nhiên bản tính dâm dê chảy trong huyết quản khiến Trần Lâm nghĩ ra một chủ ý khá là hay, cười lạnh một cái vui vẻ nói. Được rồi, xem như người giỏi. Bổn huyết tổ tận hứng 3 tiếng nữa tự khắc sẽ theo ngươi làm việc. Được chưa? Đương nhiên, nếu ngươi muốn nhanh có thể tham gia cùng nha. Bần tăng có một chiêu thiên Phật thủ có thể giúp ngươi. Nặn ra một bộ ngực to tròn, đảm bảo uy tín, nói xong Trần Lâm vô cùng đê tiện thúc mạnh côn thịt của mình và sâu bên trong âm hộ huyết linh. Quy đầu to lớn cứ thế tách hai mép thịt mềm ẩm ướt tiến vào sâu bên trong đến tận cổ tử cung, khiến huyết linh bất ngờ không kịp phòng bị rên lên một tiếng rõ to. Phụ thân người thật là xấu. Tiếng rên nức nở cùng giọng điệu ai oán lập tức vang lên trong căn phòng trống vốn đang yên tĩnh không khác gì tiếng sấm động giữa trời quan. Ngay lập tức trước những âm điệu đầy tính dâm mị kia, phương tâm thiếu nữ của Lý Anh Mi trở nên loạn nhịp, khuôn mặt vốn lạnh lùng thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, tỏa ra hơi nóng hừng hực, xấu hổ vô cùng. Bình pháp có câu địch lùi thì ta tiến, huống chi quỷ kế đã xem như đắc thủ Trần Lâm sao có thể dễ dàng bỏ qua, càng thêm làm tới. Bàn tay heo không chút khách khí đưa ra trước bóp lấy quả đào tiên tuyết trắng của huyết linh mà nhào nặn, khiến huyết sắc nữ vương không nhịn được một lần nữa rên lên một tiếng ngượng ngùng. Cùng lúc đó bàn tay còn lại vỗ mạnh lên cặp mông tròn trịa của yêu cơ, để lại năm dấu tay đỏ chót hiện rõ trên bờ mông trắng mịn. Từng tiếng vỗ bốp, bốp, giòn tan phát ra từng bờ mông tròn của yêu cơ hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non của huyết linh, tạo nên một khúc nhạc thần tiên khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Lý Anh Mi càng thêm ửng đỏ ngượng ngùng vô cùng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực bất giác đập liên hồi như đánh trống. Nói gì thì nói, Lý Anh Mi cũng chỉ là một thiếu nữ, dù không đến mức ngây thơ trong sáng gì nhưng cũng không phải như đám mỹ phụ dâm đáng của Trần Lâm. Trước khung cảnh kích thích như vậy nàng sao có thể bình thản cho được. Nếu đổi ngược lại là Lý Minh Nguyệt chỉ sợ đã sớm chạy để nắm đầu Trần Lâm rồi. Đương nhiên là đầu nào, trên hay là dưới thì chỉ có bản thân Nguyệt Dạ nữ vương biết. Chúng ta đang nói chuyện chính sự, ngài không nghiêm túc được một chút sao? Ngược lại cảm nhận được mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo nhất là chính bản thân mình. Lý Anh Mi không biết phải làm gì cũng không dám làm gì, chỉ biết đứng đó tức giận gầm lên. Đáng tiếc, giọng nói không kém phần run rẩy đã tố cáo nội tâm đang dao động không nhỏ của Lý Anh Mi nàng. Thấy thế, Trần Lâm lại càng làm tới cười hì hì không chút xấu hổ nói. Chính sự, he, he, ta không phải đang làm chính sự đó hay sao? Các nàng nói có đúng không? Đúng, ngài nói gì cũng đúng hết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần Lâm đê tiện phát biểu, Huyết Linh cùng yêu cơ đều hiểu được tên này đang bày trò gì, cười duyên một tiếng phối hợp đáp, tiếng cười như chuông nhạc theo đó vang lên khắp căn phòng. Thấy thế Trần Lâm không khỏi thích ý quyết định trọng thường, bàn tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon gọn trắng tuyết của Huyết Linh làm điểm tựa mà bắt đầu động thân đâm những cú như trời giáng vào lỗ thịt dâm đãng ẩm ướt của Huyết Linh. Ngay lập tức khoái cảm sung sướng từ âm hộ ướt át theo những cú thúc người như trời giáng lan ra khắp cơ thể dâm dục của Huyết Linh. Cứ mỗi lần quy đầu to lớn đánh sâu tới tận tử cung là cuồn cuộn sướng khoái như hồng thủy ập đến, khiến âm hộ đỏ hồng sớm đã lầy lội dâm thủy của Huyết Linh càng thêm dì nước chảy ra từng dòng dâm dịch ướt đẫm khuôn mặt Trương Tố Nga bên dưới. Bản thân Huyết Linh cũng sướng đến đầu óc mụ mị, hai mắt trắng giá không còn nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết rên rỉ trong vô thức. A hát hát hát, a hát hát hát, phụ thân, Huyết Linh sướng, a hát hát hát, sướng quá a hát hát hát, chơi. Trời chết Huyết Linh a hát hát hát, sướng, phải, sướng a hát hát hát, muốn cho người chơi cả đời a hát hát hát, hảo a hát hát hát. Rất nhanh trước những lời rên rỉ cầu hoan của Huyết Linh, Trần Lâm cũng bị kích thích không nhẹ, càng thêm điên cuồng, gần như đã quên mục đích ban đầu của mình, chỉ biết điên cuồng động thân. Côn thịt to lớn như một đầu máy hơi nước không ngừng ra ra vào lỗ thịt nhỏ bé của Huyết Linh, kéo theo từng dòng mật dịch chảy ra ướt đẫm cả hạ thân hai người. Mông to của Huyết Linh cùng bụng dưới của Trần Lâm theo tiết tấu điên cuồng kia mà phát ra những tiếng bóp. Bóp, khiến phương tâm thiếu nữ của ai đó rung lên liên hồi. Cùng lúc đó Trần Lâm cũng không quên hành hạ bờ mông tròn trịa của yêu cơ đang như con mèo nhỏ trong ngừng mình. Dưới bàn tay của Trần Lâm bờ mông xinh mềm mại như bông của yêu cơ bị nhào nặn đến ửng đỏ. Quá đáng hơn thi thoảng Trần Lâm lại còn chơi ác vỗ mạnh vào trung khiến yêu cơ đáng thương bất giác rên lên một tiếng trong cổ họng, dù miệng nhỏ đang bị Trần Lâm mạnh mẽ chiến lấy. Ukakaka, ukakaka, đáng thương cho yêu cơ dù mông nhỏ đau rát nhưng miệng nhỏ đã bị Trần Lâm chiếm lấy. Chiếc lưỡi ướt át cũng bị Trần Lâm ngậm chặt liếm mút từng dòng mật dịch, sao có thể nói gì được nữa, chỉ có thể oằn mình chịu trận. Bất chợt như chưa tận hưng, Trần Lâm đột nhiên cho hai ngón tay vào âm hộ sớm đã ướt sũng dâm thủy của yêu cơ mà tận hình khám phá. Hai mép thịt hồng ẩm ướt không ngăn được dị vật bất ngờ xâm nhập, chỉ có thể tận tình siết chặt lấy nó. Đáng tiếc cảm nhận được không gian ẩm ướt ấm nóng đang quấn lấy hai ngón tay mình, Trần Lâm càng thêm thích thú khẽ móc nhẹ bên trong khiến yêu cơ càng thêm oằn quại. Cái miệng nhỏ không nhịn được rời khỏi miệng Trần Lâm mà phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. A hát hát hát, ngài, a hát hát hát, sướng a hát hát hát, ngài thật là xấu a hát hát hát, đừng, a hát hát hát, dừng lại, a hát hát hát, bên trong đó không có, a hát hát hát, a hát hát hát, hảo, hảo, sướng, a hát hát hát, đúng nó, mạnh, mạnh lên, a hát hát hát, A hát hát hát, a hát hát hát, các ngươi, khốn kiếp, ta không nói chuyện với các ngươi nữa. Không ngừng nghe thấy những tiếng rên rỉ như mèo cái động dục ngày một lớn dần vang lên bên tai. Lý Anh Mi cả người rung rung gần như không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chỉ vào hướng Trần Lâm phẫn nộ gầm lên. Đáng tiếc đáp lời Lý Anh Mi lại chỉ là những tiếng rên rỉ còn lớn hơn, khiến âm hộ nhỏ bé của nàng cũng không nhịn được gì nước ướt một mảnh lớn nơi đáy quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra bản thân tuyệt đối không thể tiếp tục ở đây nữa, Lý Anh Mi dù biết Trần Lâm đang dùng sắc dục dọa lui mình nhưng bản thân nàng lại không dám đương đầu, chỉ có thể dậm chân tức giận một cái rồi quay người bỏ chạy. Hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng chốc đã biến mất cuối hành lang dài, thậm chí từ đầu đến cuối đều không nhìn được Trần Lâm lần nào. Người trông coi mà Lý Minh Nguyệt chọn này xem ra phải dạy bảo nhiều hơn. Ngược lại, Trần Lâm trên cơ bản là đã sướng khoái ngập đầu, nào còn quan tâm đến Lý Anh Mi đi hay ở, chỉ còn biến tận tình hưởng thụ hai cây âm hộ xinh đẹp mọng nước của Huyết Linh và Yêu Cơ. Cùng lúc đó, hai tiểu thị nữ Chu Lệ Đình và Trương Tố Nga cũng không mấy quan tâm, vẫn cúc cung tận tụy một trước một sau phục vụ cho chủ nhân của mình. Nhất là Trương Tố Nga bất chấp khuôn mặt đã dính không ít dâm thủy vẫn quỳ dưới hạ thân của Trần Lâm và Huyết Linh, trong lúc đó miệng nhỏ gần như không hề rời khỏi nơi giao hợp của hai người. Nơi đó côn thịt to lớn và âm hộ lông lá vẫn đang dính chặt lấy nhau mà không ngừng ra ra vào vào chảy ra dòng dâm thủy. Tất cả đều được Trương Tố Nga liếm sạch, đôi mắt ngọc ấy vậy mà toát lên vẻ đê mê khó tả như đang thưởng thức một món mỹ vị nào đó. A hát hát hát, a hát hát hát, phụ thân đại nhân, a hát hát hát, ta dường như sắp, a hát hát hát, sắp không được, a hát hát hát, muốn ra rồi, a hát hát hát, a hát hát hát. Mãi một lúc lâu theo từng tiếng da thịt không ngừng vỗ vào nhau, Huyết Linh dường như sắp đạt đến cao trào, rên lên thành tiếng, cái miệng nhỏ chảy ra từng dòng nước miếng kết hợp với khuôn mặt sớm đã ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng dâm đãng. Nhận thấy lỗ thịt nhỏ bé kia đang co bóp siết lấy côn thịt mình một cách dữ dội, Trần Lâm cũng bắt đầu tăng tốc siết chặt lấy eo thon Huyết Linh mà đẫm những cú đâm chí tử như muốn xé rách âm hộ nhỏ bé của nàng. Cùng lúc đó, Yêu Cơ dường như cũng sắp đến cực khoái càng thêm điên cuồng, đôi tay ngọc giữ lấy tay Trần Lâm mà phối hợp không ngừng động thân ưỡn người ra trước, đưa âm hộ lông lá của mình ép sâu vào bàn tay Trần Lâm cho hai ngón tay ma quái đang ngập sâu trong cơ thể mình có thể tiến sâu hết cỡ. Từng dòng dâm thủy theo mỗi cú dập người như thế cuồn cuộn chảy ra ướt sũng cả bàn tay Trần Lâm. A hát hát hát, phụ thân, a hát hát hát, ta sướng quá, a hát hát hát, ta ra rồi, a hát hát hát. Chẳng mấy chốc Huyết Linh cũng đã tới cao trào, hét lên một tiếng thảm thiết, cái lưỡi đinh hương thò ra như chó nhỏ đang thở lấy hơi, khóe môi anh đào nở một nụ cười ngây ngốc như người phê thuốc. Cùng lúc đó, Yêu Cơ cũng không khá hơn đồng bạn của mình là bao, âm hộ dâm đãng nhận lấy vô hạn sướng khoái như nước lũ cuồn cuộn trực tiếp tiểu tiện trên tay Trần Lâm. Từng dòng nước vàng óng ánh cứ thế phun ra xối xả nhảy đầy cả chiếc ghế lớn nơi Trần Lâm đang ngồi. Đáng tiếc Yêu Cơ đã sướng đến phát ngất, hai mắt đều trở nên trắng dã không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ ơ hát hát hát. Ơ hát hát hát, vô nghĩa, bình bại như núi đổ, Huyết Linh cả người thoát lực kiệt sức ngã qua một bên nằm thờ hồn hển trên mặt đất, côn thịt vẫn còn cứng rắn như sắt thép tinh luyện theo đó tuột ra khỏi âm hộ nàng. Tuy nhiên ngay khi chưa rời khỏi lỗ thịt ấm nóng của Huyết Linh được bao lâu thì côn thịt của Trần Lâm đã chui vào một cái lỗ thịt khác cũng ấm nóng không kém. Đó không gì khác là miệng nhỏ của Trương Tố Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như đã chờ đợi từ rất lâu, ngay khi thấy côn thịt của Trần Lâm rời khỏi âm hộ của Huyết Linh, Trương Tố Nga đã như con nghiện thấy được thuốc tốt, lập tức há mồm ngậm lấy côn thịt to lớn kia vào trong miệng mình bất chấp nó đang dính đầy dâm thủy của một nữ nhân khác. Tiểu bảo bối a, không uổng công bổn huyết tổ yêu thương các ngươi. Cảm giác được tiểu huynh đệ của mình lại rơi vào một chốn thần tiên, Trần Lâm không khỏi thích thú yêu thương vuốt ve quả đầu nâu đen của Trương Tố Nga cười nói. Nhận được sự cổ vũ của Trần Lâm, Trương Tố Nga như con mẫu cầu được chủ nhân khen thưởng hưng phấn vô cùng, chậm chậm cúi đầu xuống nuốt trọn thấy côn thịt to lớn vào sâu trong cuống họng mình. Đến lúc này Trần Lâm dường như đã triệt để quên mất Lý Anh Mi có còn đứng đó hay không. Rõ ràng độ hoang dâm vô đạo của Trần Lâm là do dưỡng dục mà ra. Cách chương.